Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 18, trận chiến đầu tiên, gocchuyenaudio.com, lúc này đây con Spinarak chính đang nhìn kẻ vừa công kích nó là Lavita, trên người nó toát ra nhàn nhạt khói đen, từ những vùng hoa văn trên cơ thể nó kia, dường như đang muốn chứng minh và thể hiện nó là loại kịch độc. Lavita đã sớm làm ra một bộ như lâm đại địch vẻ mặt, còn lâm phàm thì sau giây phút thất thần qua đi cũng là nghiêm nghị mà đề phòng con này Spinarak. Dù cho trước mặt hắn chỉ là một con nhện với thân hình nhỏ con, kích cỡ chỉ bằng một nửa so với những con Spinarak thông thường và cả thân thể nó cũng chỉ lớn gần bằng bàn tay người lớn. Nhưng đối phương càng quái dị, Lâm Phàm càng không dám có chút khinh thường tâm tư, vì hắn biết trong tự nhiên, không phải cứ to lớn là tốt. Có đôi khi nhỏ bé mới tiềm ẩn những mối hiểm họa. Chết người, đặc biệt là khi hắn còn đã sớm kiến thức được đối phương độc tố là cỡ nào lợi hại. Lavita, ngươi phải cẩn thận, đừng để con này Spinarak cận chiến và cắn chúng, bởi độc của nó thật sự rất nguy hiểm. Lavita ứng thanh đáp lại Lâm Phàm. Hơn nữa trước cả Lâm Phàm, Lavita đã sớm cảm giác được con này Spinarak không đơn giản, vì đối phương mang cho nó cảm giác là tràn ngập nguy hiểm báo hiệu. Hai bên vẫn đang ngưng trọng nhìn nhau, không ai dám trước tiên lao vào mở combat. Phía Spinarak là bị Lavita hét to dọa được nó một chút. Còn phía Lâm Phàm là hoàn toàn không biết như nào để đối phó đối thủ dạng này, khi bên người chỉ có Lavita và Lâm Phàm cùng nó còn chưa lần nào trải qua chiến đấu dạng này, cho nên không biết làm sao chỉ đạo nó. Quả thật là những lúc đối mặt nguy hiểm, bao nhiêu kiến thức học được qua phim ảnh đều chỉ để trang trí, bằng vào tự thân trải qua sự tình, thu được kinh nghiệm áp dụng vào tình hình thực tế, mới là hiệu quả nhất. Có điều Lâm Phàm khuyết thiếu chính là dạng này kinh nghiệm. Cho nên hắn và Lavita chỉ có thể đứng đó bị động, đợi chờ Spinarak tấn công, rồi mới làm ra biện pháp ứng đối. Cuối cùng thì con Spinarak cũng không giữ được bình tĩnh, nó phóng ra quen thuộc độc châm công kích về phía Lavita. Vừa thấy nó chuẩn bị thực hiện dạng này dùng độc châm công kích, Lâm Phàm đã chỉ huy Lavita làm ra ứng đối, vì hắn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Spinarak. Lavita nhanh sử dụng đích trốn xuống đất tránh đi, thuận thế đào hầm đến gần Spinarak công kích nó từ dưới mặt đất. Vừa chỉ huy Lavita đồng thời, Lâm Phàm cũng nhanh chân chạy trốn. Bởi vì với con này hoang dã nhện rừng công, kích mục tiêu cũng không phải là mỗi một mình Lavita, mà cả Lâm Phàm cũng nằm trong danh sách mục tiêu của nó. Lavita nghe lệnh cực nhanh đào hầm sông đến Spinarak vị trí. Từ dưới mặt đất nơi đối phương đang đứng phóng châm công kích Lâm Phàm, Lavita trồi lên. Tiếp đó nó liền sử dụng bài chiêu thức, bốn chiếc răng nanh nhỏ của Lavita lập tức tỏa ra ánh sáng trắng, mở ra miệng nhỏ, nó gặm cắn về phía đối phương. Nhưng Spinarak cũng không phải hạng xoàng, hơn nữa cảm ứng lực và phản xạ của nó cũng là rất nhanh. Dựa vào sáu cái chân ngắn, mọc đầy những sợi lông nhạy cảm của mình, Spinarak đã sớm nhận ra rung động truyền tới từ dưới mặt đất. Nó biết Lavita đang tiến về phía này công kích bản thân từ dưới đất. Cho nên nó đã sớm dừng việc công kích Lâm Phàm, chỉ đợi Lavita lao ra cắn nó một khắc này, Spinarak đã co chân. Nhảy bật lên một cành cây gần đó. Sau khi đã yên vị trên cành cây, Spinarak ngay lập tức quay người lại, lần nữa sử dụng độc châm, nhắm bắn về phía chỗ nó vừa đứng, nơi hiện tại đã được thay thế và đứng đó là Lavita nho nhỏ thân thể. Không tốt, Lavita nguy hiểm, mau sử dụng hát đần. Spinarak dừng công kích, Lâm Phàm đã theo đó dừng lại, hướng sự chú ý của mình về phía này. Khi thấy Spinarak xảo trá âm ngây thơ Lavita một màn lúc, Lâm Phàm lập tức quát lớn gấp gáp ra lệnh, chỉ đạo Lavita làm ra ứng đối. Vừa lao lên khỏi mặt đất theo bản năng gặm cắn về phía Spinarak, Lavita còn chưa kịp khép lại miệng thì nó đã cảm thấy nguy hiểm đang ập đến với nó. Nghe được Lâm Phàm chỉ đạo, biết hắn là muốn tốt cho mình, cho nên Lavita ngay lập tức nghe theo và thực thi Lâm Phàm mệnh lệnh, đó là sử dụng hát đần, đem thân thể biến cứng. Rắn đến như đá tảng trình độ. Lavita vừa đem thân thể đông cứng, độc châm cũng đã bắn đến nơi, va chạm vào người của nó. Như kinh châm đâm vào đá, tất cả độc châm lập tức bắn ngược ra, rơi rụng, không gây được chút thương tổn nào cho Lavita. Spinarak nhìn tất cả ở trong mắt, thấy độc châm vô dụng đối với hóa đá Lavita, con nhện này không tiếp tục phóng độc châm về phía Lavita, vì nó biết điều đó là vô ích. Thay vì phóng độc châm, Spinarak liền thay bằng chiêu phun tơ, từ miệng nó bắn ra những sợi tơ mảnh khảnh, trắng mốt hướng về phía Lavita, với ý đồ đem Lavita trói chặt lại. Khi đó Spinarak chỉ việc chờ đợi hát đần chiêu thức hết đi hiệu quả và Lavita trở lại nguyên bản non mềm thân thể thì nó sẽ có thể dễ dàng kết liễu đối phương, vì đối phương đã sớm nằm trong kén của nó. Nhìn đến đó Lâm Phàm liền Gấp rồi, bởi vì đang trong trạng thái đông cứng La Vita, tốc độ di chuyển là rất chậm và chắc chắn sẽ không né kịp những sợi tơ nhện đang bắn tới của Spinarak. Dạng này rất có thể La Vita sẽ bị đối phương trói thành kén và vô hiệu hóa hoàn toàn, không thể có mảy may chút sức lực hay hành động nào để phản kháng nữa cả. La Vita chui lại vào hố nhỏ bên cạnh, trốn vào trong đất tránh đi tơ nhện. Hiện tại cũng chỉ còn cách này, nếu may mắn có thể sẽ kịp tránh đi. Thấy được La Vita di chuyển khó khăn qua những động tác cứng ngắc tập tễnh đi về phía hố đất nhỏ, Spinarak làm sao có thể để cho nó như nguyện. Có điều những sợi tơ mềm mại đã phóng ra, không thể thu hồi và cũng không thể cải biến phương hướng. Sau lần đầu phóng hụt vì La Vita may mắn né được, lần thứ hai Spinarak nhằm hướng hố đất nhỏ phóng ra tơ nhện thì đã không còn kịp rồi, La Vita đã thành công chui xuống đất ẩn mình, nhờ đó tránh được một kiếp. Có điều xuống hố rồi, La Vita dù khôi phục hành động nhưng muốn một lần nữa chui ra liền có chút khó. Bởi vì Spinarak đang để ý đến từng động tĩnh nhỏ nhất truyền ra nơi hố đất để xác định vị trí của La Vita. Thậm chí đến Lâm Phàm kẻ này nhân loại yếu ớt, nó cũng đã không thèm để tâm đến. Bởi với Pokemon nó chỉ cần giải quyết Pokemon của đối phương, thì tên không có sức mạnh đang đứng chỉ đạo kia còn có thể làm gì được. Nhưng Lâm Phàm sẽ không bó tay chịu trói, ít nhất là không để La Vita nhô lên liền ăn ngay độc châm cắm thẳng vào đầu mà mất mạng cảnh tượng diễn ra. Hắn quát to ra lệnh cho La Vita. La Vita, ngươi khôi phục hành động sau, khi chui lên khỏi mặt đất phải ngay lập tức sử dụng Hidden Power, nhớ lấy. Y lệnh, mà làm, khôi phục hành động sau, La Vita lần nữa chui ra khỏi mặt đất. Vừa mới lú đầu ra khỏi hố nhỏ, La Vita lập tức sử dụng Hidden Power chiêu thức. Quanh người nó ngay lập tức được bao phủ bởi một lớp bạch quang nhàn nhạt. Ngay sau đó là những quả cầu nhỏ màu trắng xuất hiện và quay xung quanh thân thể nhỏ bé của La Vita. Nó tập trung nhìn về phía Spinarak, ngay lập tức quanh người Spinarak cũng tản mát ra bạch quang và ý định công kích La Vita của Spinarak lập tức bị cắt đứt khi nó đã bị khống chế hành động và không thể tung chiêu. Nhìn đến đây Lâm Phàm biết La Vita là thành công mỹ mãn rồi. Tốt lắm La Vita, duy trì giữ nó bằng niệm lực như vậy, rồi quăng mạnh nó xuống đất rô. O, vận sức La Vita hét dài một tiếng, dùng giả ý chí lực làm theo lời của Lâm Phàm. Dưới tác dụng của niệm lực, Spinarak chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt. Đất cách mặt mình là ngày càng gần, rồi cuối cùng Spinarak cũng thân mật mà tiếp xúc với mặt đất với một lực va chạm là không hề nhẹ một chút nào. Nhưng bằng một chiêu này không thuần thục Hidden Power của La Vita dùng ra, muốn ngay lập tức hạ được Spinarak là điều không thể. Hơn nữa chết người chính ở điểm một chiêu này La Vita cũng là không thuần thục. Để rồi nó không chọn được điểm rơi của Spinarak khiến cho Spinarak rơi xuống địa phương có chút gần nó và đây không khác gì tạo cơ hội cho đối phương cận chiến tư tối kỵ mà Lâm Phàm đã dặn trước là không được. Có điều sự tình đã xảy ra rồi, hơn nữa có trách cũng không trách được La Vita, khi mà nó cũng là lần đầu dùng chiêu này, hơn nữa nó còn đang là con non, mới sinh ra không lâu, sức mạnh chưa phát triển hết, chiến đấu còn chưa có kinh nghiệm đâu. Nhưng là trong chiến, đấu dạng này, không cần biết ngươi sai lầm là đến từ đâu, là lý do gì, nhưng tất cả mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Riêng về khoản chiến đấu kinh nghiệm và trước thời cơ dạng này, Spinarak là bỏ xa La Vita mấy con phố. Chỉ trong khoảnh khắc rơi xuống đó và tiếp cận được La Vita như vậy thôi, đã đủ để Spinarak tung ra tuyệt chiêu công kích La Vita. Ở khoảng cách gần này, độc châm được Spinarak phóng ra, bắn về phía La Vita. Khoảng cách gần đến mức độc châm được Spinarak như là tùy ý phóng ra và chắc chắn không thể trượt được. Hidden chiêu thức đã sớm hết hiệu quả, La Vita ngay lập tức trúng một chiêu này của Spinarak. Nhưng cũng còn sót lại chút may mắn cho La Vita, khi mà Spinarak phóng ra một đám châm độc nhưng do quá tùy tiện phóng ra mà không cần ngắm bắn, cho nên trong số đó chỉ có một thanh phi châm bắn trúng La Vita. Hơn, nữa còn không phải vị trí chí tử, như đầu hay tim hay cổ loại này, mà La Vita bị bắn trúng chỉ là tay vị trí. Thật là may mắn cho La Vita, nếu độc châm bắn vào chỗ hiểm, có lẽ nó đã sớm mất khả năng chiến đấu. Thậm chí Lâm Phàm còn lo lắng đó là nó sẽ có tính mạng nguy hiểm. Nhưng dù không có bị độc châm một chiêu này làm mất khả năng chiến đấu, nhưng La Vita cũng ngay lập tức đã rơi vào bị trúng độc trạng thái. Cảm giác đau đớn từ tay nhỏ truyền đến do độc tính ăn mòn làm La Vita khó chịu và đau đớn ra mặt. Khi nhìn đến La Vita bị kim độc phóng trúng hơn nữa còn có trúng độc biểu hiện một khắc này, Lâm Phàm trong lòng tràn ngập lo lắng cảm giác. Nhìn về thân hình nhỏ bé như hạt đậu thần cỡ lớn, đang run lên vì đau đớn kia, tim hắn cũng như bị người túm lấy, cảm thấy cực khó chịu cực một ngạt nhưng hắn lại vô lực không biết phải làm gì trong tình huống này. Trong lúc Lâm Phàm còn đang gấp đến độ luống cuống tay chân và đã rút sẵn ra dao nhỏ, ý định lao đến cùng con này đang hướng đến Lavita nhích lại gần Spinarak cùng Spinarak liều mạng lúc. Thì đúng lúc này Lavita hét lớn một tiếng như để tỉnh hắn, làm cho hắn ngây ra mà hướng mắt về phía Lavita vị trí. Chỉ thấy lúc này Lavita biểu lộ đã thật sự là giận dữ thay thế và lấn át tất cả những đau đớn hay dày vỏ do độc tố mang lại mà nó phải chịu nãy giờ. Nhìn về phía Spinarak, Lavita đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn qua nó, như nhìn một con mồi đang cố gắng giãy chết. Dạng này Lavita liền không cam lòng và thật phẫn nộ, khi nói gì thì nói, nó vẫn tự ý thức được mình cao quý và mạnh mẽ, nó không cam lòng để một con thông thường Pokemon đối với mình tiến hành chế nhạo càng. Không cam lòng để nó đem mình kết liễu và trở thành đồ ăn của đối phương. Một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra và tích tụ trong bụng của Lavita. Nguồn năng lượng này to lớn đến nỗi, mặc dù vẫn còn ở trong bụng Lavita, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng nó đang tích tụ và phát ra ánh sáng màu vàng cam, xuyên thấu qua da thịt của Lavita truyền ánh sáng đến ngoại giới. Nhìn đến đây Lâm Phàm có thể nói là vừa vui mừng vừa lo lắng. Đồng thời hắn cũng bỏ đi suy nghĩ cùng Spinarak liều mạng, thay vào đó là chờ xem Lavita phô diễn sức mạnh. Không ngờ bé tí ti Lavita vậy mà đã học được một chiêu này Hyper Beam, chỉ là thi triển ra dạng này đại chiêu chỉ sợ thể lực của nó cũng sẽ thấy đáy đi. Đến lúc đó mà còn không kết liễu được con này Spinarak. Vậy thì liền đến phiên ta thủ hộ nó đi, còn nếu không được thì cùng lắm là cả hai hôm nay sẽ táng thân ở nơi đây, làm mồi nuôi nhện. Chỉ là ta thật vẫn chưa muốn chết cho nên Lavita, làm ơn thành công đi, bùm. Một cột sáng năng lượng màu vàng cam to lớn bắn ra từ miệng của Lavita, thấy sự tình không ổn, đang nhào đến cắn nó, Spinarak là hứng trọn vẹn một chiêu này. Cột sáng năng lượng nóng bỏng đem toàn bộ thân thể của Spinarak nhấn chìm trong đó. Tiếng nổ mạnh phát ra là khi chùm tia sáng hủy diệt này bắn phá bãi đất cùng những cây lớn gần đó tạo ra. Hòa lẫn vào tiếng nổ mạnh đó, còn là tiếng rít của Spinarak và tiếng va đập của nó với những cây lớn, với lớp đất đá trên đoạn đường mà chùm tia sáng hủy diệt bắn tới và mang nó theo này. Đợi bụi mù cùng dư âm của một chiêu này tán đi. Hứng chọn chiêu một chiêu Hyper Beam sau, Spinarak đã nằm quay cô đơ ở nơi đó, chổng chân lên. Trời, hai mắt vô thần. Nhìn thấy hai mắt như đã quay tròn của Spinarak, Lâm Phàm biết chiến đấu kết thúc và nhờ có Lavita mà mạng nhỏ của hắn đã giữ được rồi. Cách chương.